Cái gu âm nhạc của tôi nó kỳ lắm, nó không có bình thường. Ok, welcome Huy Chín Ngón. Lần đầu tiên xem livestream và hy vọng rằng là chú sẽ đi đồng hành với con, là người sẽ đưa con vào mỗi giấc ngủ. Hello Quang Khải, hello Lộc Epic, hello Nguyễn Hoàng, hello Yến Sôi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chỉ ở hai nơi này thôi. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó đều là ăn cắp dưới bất kỳ hình thức nào khác. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống ăn cắp, vạch mặt kẻ ăn cắp. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì một lần nữa xin thông báo là Bác Cổ phần 5 Kho tàng Ung Châu tập 1 đã được công chiếu vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, vừa hồi nãy đó. Cũng đã được sự phản hồi của các bạn cũng rất là tốt, và mong rằng là các bạn sẽ ủng hộ. Lộ trình của Bát Cổ mình dự định là sẽ trong vòng khoảng từ 15 đến 17 tập, và mình dự định là sẽ công chiếu vào lúc 8 giờ sáng và 19 giờ tối. Hello bé Phương Tây. Tuy nhiên rằng là cho mình xin phép 1-2 ngày đầu thì có thể là chỉ có vào khung giờ 19 giờ tối thôi, tại vì mấy ngày hôm nay mình đang rất là bận để xử lý một cái chuyện dài mới đó các bạn, bởi vì cái bộ truyện hệ thống bắt quỷ nó đã hết, mình cần phải thời gian sắp xếp với team dịch để lựa chọn chuyện gì mới. Nó đang cái công việc này thì lần nào cũng thế, mỗi một lần đọc xong một bộ truyện dài thì cái việc lựa chọn một bộ truyện dài mới khác nó rất là khó. Thứ nhất là phải tính toán cái vấn đề bản quyền với ở bên Trung Quốc, bởi vì biết đâu một ngày nào đó khi tác giả bên kia họ sờ đến. Cái thứ hai là phải xem là cái team dịch của mình nó họ họ làm việc với cái tác phẩm đó nó như thế nào. Đó, thế nên là mình xin phép sẽ 1-2 ngày đầu của Bác Cổ nó sẽ gián đoạn, nó chỉ có vào khung giờ 19 giờ tối. Ok. Thông báo như vậy để cho anh chị em cũng cũng đỡ phải ngóng và cũng đỡ phải thắc mắc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến cuối của Phù Thủy Quỷ Quyệt. Thật ra đây mới chỉ là mở màn của Phù Thủy Quỷ Quyệt thôi. Tập cuối của mở màn Phù Thủy Quỷ Quyệt, sau này trong cái con đường tam điểm chỉ chúng ta sẽ còn gặp lại phù thủy, hình bóng của Phù Thủy Quỷ Quyệt đó. Tác giả Cú Heo bật mí là như vậy, và sau này càng về sau thì nó càng hay. Phù Thủy Quỷ Quyệt sẽ còn có nhiều uy năng nữa, và các bạn cứ thử hình dung một ngày nào đó cô Phương sẽ cọ sát với Quan Mãnh Dần thì các bạn thấy nó kinh khủng đến mức như thế nào, đúng không ạ? Thứ hai, ngày mai thì là chủ nhật đúng không ạ? Thì mình sẽ diễn đọc một truyện ngắn, một cái series 3 truyện ngắn của tác giả Quỷ Nhân. Mình cũng được Quỷ Nhân rất là tin tưởng đã tặng tác quyền cái bộ đó, mà mình cũng xem qua qua rồi, nó cũng rất là thú vị. Những bộ truyện ngắn có thật của tác giả Quỷ Nhân. Thứ hai là ngày mùng 8 tháng 6 thì mình sẽ khởi động bộ truyện Mộ Hồ Ly của tác giả Doãn Tĩnh. Bởi vì cái ngày đó thì đối với anh Doãn Tĩnh nói riêng, và đối với anh chị em admin và chúng ta nói chung, thì đó là một cái ngày thật sự cũng rất là đáng để ghi nhớ. Còn tại sao đáng để ghi nhớ thì hôm đó tôi sẽ nói nghe. Thì là như vậy. Mong rằng anh chị em sẽ hết sức ủng hộ. Vẫn biết là anh chị em rất ngóng chuyện, nhưng các bạn cũng thông cảm cho một ngày tụn ra, nếu nếu như bình thường là có 4 chuyện ở trên 2 kênh, và 4 chuyện này nếu như để thu âm thì nó sẽ mất từ 2 đến 3 tiếng, nó sẽ rất là vất vả. Nên là cũng không thể nào mà có thêm được, có rất nhiều bạn yêu cầu tham thiên 2 tập, nhưng thật sự là cái khung thời gian nó đang cực kỳ cạn kiệt rồi. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm, tôi vẫn còn phải phơi nắng ra đường để chạy xe ôm mà nuôi bà xã mới sắp nhỏ. Thế nên là hết sức thông cảm, tôi sẽ cố gắng hết sức bằng cách này cách khác để tăng cái thời lượng truyện và cái số tập truyện lên cho anh chị em nghe. Tuy nhiên là cố được đến đâu thì cũng mong anh chị em thông cảm đến đó. Ok, và bây giờ không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ đến tập cuối cùng của phần mở màn về Phù Thủy Quỷ Quyệt. Hãy nhớ ủng hộ Cú Heo qua các hình thức được ghi trên fanpage bên kia của Sự Sống. Hãy donate cho Cú Heo có động lực để tiếp tục viết ra những tác phẩm hay hơn nữa. Ông Trà nghe lại câu chuyện đến đây, ông cau mày lại hỏi: vậy bà giúp việc nhà con đâu? Thu buồn bã đáp: bà bị sốc tâm lý cho nên không lâu sau khi mà thằng bé mèo mất tích, bà ấy cũng xin nghỉ rồi. Câu chuyện về thằng bé mèo làm cho Thu dâng lại cảm xúc, hai mắt rơm rớm nước mắt, quay qua nhìn bác gái, giọng mếu máo: bác ơi, con tin là bác có cách, liệu em con còn sống không bác? Bác gái cứ nhìn Thu rồi lại quay sang nhìn ông Trà. Ông khẽ gật đầu với vợ như thể đang tán thành. Bác gái bây giờ mới từ từ móc trong túi ra một cái ống nhỏ bằng gỗ của người dân tộc làm, điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Bác gái tiến tới bên cửa sổ, mở tung ra, đưa cái ống gỗ nhỏ lên mồm, thổi về phía khu rừng sau nhà. Cái ống nhỏ được bà thổi lên phát ra những tiếng âm thanh đến chói tai, vang vọng vô cùng. Thổi được một lúc, có một cơn gió từ ngoài ùa vào. Bác gái vẫn đứng đó đưa một tay lên tai, như thể lắng nghe trong gió có tiếng gì vậy. Xong xuôi, bà từ từ tiến lại phía Thu, vẻ mặt buồn bã, nhìn cô lắc đầu. Thu hiểu ý, nằm ở trên giường rồi bật khóc thành lời, mếu máo: mèo ơi, em của chị ơi, em đâu rồi? Đâu rồi? Sau khi nghe xong hết tường tận câu chuyện, ông Trà như nhìn ra phần nào chân tướng. Ông nói bằng giọng cảm thông: ta biết việc bắt con phải sống lại những giây phút đau đớn nhất trong đời là điều không phải. Nhưng mà để giúp được con thì vợ chồng ta phải hiểu rõ việc nó xảy ra. Con có thể kể cho ta nghe xem bố mẹ con chết ra làm sao không? Thu nằm mất một lúc lâu mới cố kìm nén lại được sự xúc động, trong tiếng nức nghẹn ngào như muốn bật ra ở cổ họng khi những ký ức đau khổ nhất lại phải hiện về. Cố gắng lắm, cô mới nói một cách rõ ràng để không xen lẫn trong tiếng khóc. Theo như lời Thu kể thì việc tìm kiếm thằng bé mèo đã bị ngưng lại. Bên cơ quan chức năng đi đến kết luận là việc tìm lại thằng bé là không thể. Thế nhưng mẹ của Thu vẫn chưa bao giờ dừng hy vọng. Bà vẫn tin là sẽ tìm được thằng bé, dù còn sống hay chỉ là một bộ xương. Bà ấy nghỉ việc để ngày ngày lặn lội vào rừng mà gào thét tên con. Thu đợt đầu cũng theo mẹ đi vào rừng tìm kiếm, bởi vì cô cảm thấy có lỗi với em, cũng mong tìm lại được em mình. Trái lại với mẹ, Thu càng ngày càng mất niềm tin vào việc thằng bé còn sống. Thế nhưng đôi khi cô lại nghi ngờ, nếu như thằng bé chết thì nhất định phải có xác, không thể nào nó đi sâu vào trong rừng một mình được. Nghi ngờ rằng ở đây có thế lực tâm linh, Thu đã nói với mẹ đi mời những nhà ngoại cảm để giúp cho việc tìm kiếm. Mẹ của Thu lúc đầu gạt bỏ đi, nói rằng thằng bé chưa chết thì làm sao mà nhà ngoại cảm giúp được. Thu giải thích nơi rừng thiêng nước độc, sợ gia đình mình hoặc là thằng bé vô tình phạm húy nào đó, bị một thế lực nào đó che giấu, ngăn cản việc tìm kiếm, cho nên mới phải cần đến những nhà ngoại cảm. Thuyết phục mãi, mẹ của Thu mới đồng ý làm theo cách nọ. Ê thế nhưng mời hết người này đến người khác, từ Bắc vào Nam, già trẻ nam nữ, từ những người đã nổi tiếng hay những kẻ mới nhập môn, tất cả đều không có kết quả. Những thứ mà nhà ngoại cảm tìm được chỉ là những bộ xương thú hoang, Có người may mắn hơn thì tìm được hài cốt. Chỉ đáng tiếc bộ hài cốt đó là của dân du mục chôn xuống từ bao giờ, chứ không phải là thằng bé mèo. Tại thời điểm đó, ngay khi mà Thu cũng dần dần mất đi niềm tin, một người đã phần nào vén được bức tranh sự thật. Chỉ tiếc là Thu không có tin theo lời người đó, mà trái lại còn nghi ngờ ông ta. Cũng không trách được, việc Thu quá đa nghi khi mà người đã từng vén màn cho Thu thấy được sự thật là một tên thầy tà đích thực. Tay nghề pháp thuật có lẽ cũng phải ngang cỡ bà Yến ngày nào. Tên thầy tà này ngoài 40 tuổi, thân hình vạm vỡ, nước da ngăm đen, ở trên đầu có một cái búi tóc. Đặc biệt, gương mặt của hắn khá là dữ tợn. Tên thầy tà này đã cùng với đồ đệ đến tận nhà của Thu mở lời giúp đỡ. Thế nhưng trên thực tế là có thứ gì đó đã đưa hắn tới đây. Sau khi giả vờ lên kế hoạch tìm kiếm, hắn cùng với đám đồ đệ và hai mẹ con Thu chia nhau thành hai nhóm, bắt đầu vào rừng tìm. Lúc ấy độ khoảng 2 giờ trưa. Sau khi mẹ Thu và đám đồ đệ cùng với lão đi vòng qua xung quanh khá xa để tìm kiếm, tên thầy tà mới mở lời. Giờ chỉ còn tôi với cô. Tôi hỏi thật, cô thực sự tin rằng có thể tìm thấy đứa em của mình chứ? Thu nghe thấy câu hỏi ấy thì giật mình. Bây giờ cô mới để ý là giữa rừng già chỉ còn mình với lão thầy tà và một tên đồ đệ. Sợ rằng tên thầy tà này đang tính chuyện gian ác, Thu giả vờ như không nghe thấy, chỉ khẽ run rẩy rồi cố gào tên thằng bé mèo. Tên thầy tà mỉm cười, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nheo đôi mắt gian ác. Hắn thở ra một làn khói bằng bạc, ngồi xuống một thân cây bị đổ, rồi nói to. Ta mà có mưu đồ bất chính, cô xong từ lâu rồi. Chính câu nói đó khiến cho Thu chết sững. Cô từ từ quay người, nhìn dáng vẻ ung dung của tên thầy tà, rồi lại đảo mắt quan sát hoạt động của mấy thằng đồ đệ. Nhưng bọn đồ đệ lúc này chỉ tản ra đứng canh gác khá xa. Tên thầy tà ngậm điếu thuốc phì phèo, vẫy vẫy tay. Lại đây ta bàn chuyện. Thu yên tâm được phần nào, nhưng vẫn hơi lo sợ. Cô run rẩy tiến lại gần hắn. Tên thầy tà rút một bình nước inox đeo ở bên hông, có cốc là nắp, rót ra mời Thu. Thu đón lấy mà thậm chí còn không dám uống. Thế vậy, hắn ngửa cổ tu một hơi như để đảm bảo với cô rằng ở đó không có độc. Tên thầy tà khà một tiếng thật to, rồi lại phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn ra xa xăm. Cái đất Thái Nguyên này đúng là xứ rừng thiêng nước độc. Nếu ta không lầm, thì rừng Câm cũng cách đây không xa phải không? Một nơi như thế này thì chả trách. Em trai của cô không tìm được đường về cũng đúng thôi. Thu nghe tên thầy tà nói thì ngơ ngác. Cô hỏi, sao ông lại biết chuyện xảy ra với em tôi? Tên thầy tà kể cho Thu nghe về một vài chuyện tâm linh ở đất này xong, hắn bắt đầu xoáy sâu vào gia đình của Thu bây giờ. Tôi nghĩ rằng khi mua lại căn nhà này, cả gia đình cô không hề hay biết gì về gốc gác và lai lịch của người chủ cũ. Thật ra cũng không trách mọi người không nhận ra cái thứ đang bám lấy căn nhà này, cái thứ đã từng thiêu sống cả một ngôi chùa. Thu nghe đến hắn nhắc tới một ngôi chùa bị thiêu rụi thì tò mò. Cô thúc giục hắn kể rõ đầu đuôi. Tên thầy tà tiếp lời. Câu chuyện thương tâm đó diễn ra cách đây chục năm rồi chứ ít gì. Sở dĩ một việc tày trời như vậy chìm vào quên lãng là vì sức mạnh của kẻ gây ra nó quá lớn, có thể khiến cho những người biết tới như là bị du ngủ. Lâu dần, sự việc chìm vào quên lãng, vĩnh viễn. Tên thầy tà kể với Thu rằng hắn thường xuyên đi bắt vong, biến họ thành âm binh của mình. Cái đêm ngôi chùa kia bị thiêu rụi, âm binh của hắn tỏ ra hoảng loạn nháo nhác. Khi hắn thi pháp, thấy từ vùng đất này có rất nhiều âm binh đang tìm cách tản xuống dưới xuôi. Đặc biệt hơn nữa là một sự kiện lớn như vậy cũng không thấy binh lính hay là quan của cửa nhà thánh đâu. Để hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, hắn bắt một vong linh, quanh người lập lòe ánh hào quang, có vẻ như đã được cảm nhiễm nhà Phật. Chứng tỏ vong này vốn dĩ ngự ở ngôi chùa, được đọc kinh nghe giảng đạo, để chờ ngày đi luân hồi. Vong này kể cho hắn ta nghe về sự việc một kẻ không biết là tu đạo học thuật ở đâu đến chùa giết sạch mọi người, bao gồm cả sư sãi, chính tà và cả những đứa bé mồ côi. Điều đáng sợ nhất không phải việc tàn sát kinh hoàng và thiêu đốt ngôi chùa, mà đó là việc bao nhiêu pháp bảo của nhà Phật để lại từ thời cổ cũng không thể ngăn chặn được. Tên thầy tà nghe vong linh này kể lại, hắn hoài nghi về nhân vật bí hiểm nọ, vì trên thực tế từ trước đến nay chưa từng có một kẻ nào theo học tà đạo có thể vượt qua được Phật pháp nhiệm màu ấy. Thế nhưng tên thầy tà hiểu rõ cái vòng này không có lý do gì để bịa chuyện. Bên cạnh đó, sự việc các vong hồn tràn về là và sự biến mất của thần thánh cai quản ở đây khiến hắn phải đích thân lên đây xem một lần. Hắn không bao giờ quên được cái cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến đất này, một cảm giác rần rợn đến khó tả mà những kẻ chuyên về tà đạo như hắn hiếm khi có được. Cũng không mất nhiều thời gian, hắn và đồ đệ lần ra được cội nguồn của cái thứ sức mạnh hắc ám, hay là cái luồng khí vô cùng tà đạo. Viện cớ giúp gia đình của Thu tìm lại đứa con đã từng bị thất lạc, nhưng trên thực tế là hắn muốn hiểu rõ căn nhà này hơn. Tên thầy tà tiếp lời: "Ta có thể cam đoan với cô, người chủ cũ của căn nhà này là một tên thầy tà có 102. Sức mạnh của tên này còn vượt qua mọi cản trở cũng như giới hạn. Đặc biệt hơn, ta tin rằng thứ pháp thuật hắn thi triển không phải đến từ Việt Nam hay là những vùng lân cận, thậm chí không phải là đến từ A Đông. Cho dù hắn bây giờ đã bỏ đi nơi khác, nhưng hắn vẫn để lại đằng sau những điều không tưởng. Việc em trai cô mất tích chỉ là khởi đầu thôi, sẽ có nhiều việc nữa sẽ xảy đến." Tên thầy tà nói bằng giọng chập chờn khiến cho Thu thoáng rùng mình. Có điều mà cô cũng không nhận ra được, bản thân tên thầy tà cũng lo sợ về sức mạnh đang tồn tại trong căn nhà của Thu. Thu run rẩy nói: Thầy nói sao? Thầy nói làm sao? Hả? Chuyện gì đã xảy ra?" Tên thầy tà châm thêm một điếu thuốc lá nữa, rít một hơi sâu, nhìn cô nói: "Rồi sẽ đến lượt cả nhà cô, không chừa một mạng nào, sẽ chìm vào quên lãng rồi biến mất." Thu nghe đến đây thì toàn thân bất động, cô thoang thoảng rùng mình. Tên thầy tà đưa tay lên lẩm nhẩm, rồi hắn nói: "Tiếp theo là cha cô, rồi mẹ cô, cuối cùng là cô. Sẽ không ai có thể giúp được gia đình cô đâu, không ai có thể can thiệp được, không một ai thay đổi được cái định mệnh đó." Thu khẽ cúi đầu, buồn bã bất lực đang bám lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí. Thu nói: Nhưng tại sao? Tại sao gia đình tôi phải cam chịu cái số phận nghiệt ngã này?" Tên thầy tà đưa mắt nhìn ra xa xăm: "Ý trời thôi, lỗi của định mệnh. Cô muốn đổ cho cái gì cũng không được." Thu khẽ đưa mắt nhìn tên thầy tà, nói giọng khẩn cầu: Nhưng chẳng lẽ một người pháp thuật cao như ông cũng không nhìn ra mọi việc mà cũng phải bó tay sao?" Tên thầy tà khẽ liếm môi, hắn ra chiều suy nghĩ đắn đo một lúc rồi nói: "Cách thì không phải là không có, mà liệu là cô có nghe hay không?" Thu nghe đến đây nghi ngờ tên thầy tà đang có âm mưu gì, thế nhưng hắn vẫn im lặng để cho cô phải dục. "Lối thoát duy nhất là làm lại từ đầu, kiếm một cuộc sống mới, kết thúc cuộc sống bây giờ, trở về hai bàn tay trắng." Thu nhìn lão thầy tà mà không hiểu, hắn mới giải thích tận tình: "Trước tiên là việc của thằng bé mèo, em của Thu mất tích. Đây là giống tương tự như việc bà mẹ của gia đình cũ đã mất đi đứa con. Điều còn đáng sợ hơn là bà ta mang con vào sâu trong rừng, trao cho rú thần tối cao. Còn về bà mẹ của cô, thì tên thầy tà khẳng định là mẹ cô sớm muộn gì sẽ mất đi lý trí, điên điên khùng khùng sau cái nỗi đau mất con ấy. Bố của Thu ở đây lâu cũng sẽ nhiễm tà khí, dần dần biến ông ta thành một con người khác, không cam chịu được mẹ cô nữa. Bố cô sẽ tìm cách giết mẹ cô, nhưng cô sẽ can thiệp, giết chết bố cô trước, rồi cũng đến mẹ cô. Cuối cùng, cô cũng sẽ chết để thực hiện giao kèo đưa một vong hồn xa lạ đang theo đuổi cô tới một nơi vĩnh hằng." Thu càng nghe lời của hắn nói thì cô càng cảm thấy sợ hãi, không thể tin nổi, giọng run rẩy: Vậy gia đình của tôi phải làm sao? Ông mau nói cách đi." Tên thầy tà đáp: trước tiên phải cắt bỏ gia đình cô khỏi cuộc sống hiện tại. Đó là bố cô bắt buộc phải thôi việc. Bên cạnh đó, toàn bộ gia sản của cải của gia đình cô chuyển cho ta, coi như là để ta gánh vinh hoa phú quý và nghiệp cho. Điều quan trọng là gia đình cô phải sống cuộc sống du thổ du thực một thời gian, để những thế lực tâm linh đang đeo bám mất dấu không thể truy sát được. Thu nghe đến đây, cô đứng phát dậy, trợn mắt nhìn tên thầy tà như không tin vào tai mình. Hắn tiếp: nhưng đây là còn chưa đủ. Về phần cô, cho dù chủ cũ đã yểm bùa nối dây duyên âm của cô với một thanh niên đã chết trong nhà, chắc cô không biết nữa. Ở sau vườn trong nhà mình từng có một ngôi mộ hả? Thu chết lặng người. Tên thầy tà tiếp lời: để giúp cô cắt bỏ sợi duyên âm đó, ta bắt buộc phải lấy đi trinh tiết của cô. Thu nghe đến đây thì bắt đầu nổi quạo: sao? Sao ông không bắt hay tiêu diệt cái vong kia đi mà lại đòi ngủ với tôi? Tên thầy tà vẫn cười khẩm khọc: cô nghĩ rằng nếu như ta làm việc đó thì cô còn ngồi đây nói chuyện tào lao à? Cô nên nhớ, nếu ta thật sự là muốn ăn thịt cô thì chỉ cần một lá bùa đơn giản là xong. Thu im lặng nghe tên thầy tà giải thích. Cô phải hiểu, vong người đàn ông kia không biết là vì lý do gì mà ta không thể đụng được tới hắn. Như thế hắn thuộc quyền cảm quản lý và kiểm soát của một thế lực khác. Cô có tin hay không thì tùy, đến bản thân ta giờ này cũng chưa tìm ra được đáp án. Chính là vì không làm gì được hắn, ta chỉ còn cách tác động vào cô nhằm giúp tháo bỏ sợi dây duyên âm để có thể đưa được hắn đến cõi vĩnh hằng. Cô phải là cô gái đồng trinh, nhưng nếu như cô quan hệ với ta, ta không chỉ lấy đi sự trinh tiết của cô mà cơ thể của cô sẽ nhiễm khí của ta. Ta không phải là pháp thuật cao siêu gì, nhưng từng ấy năm tu luyện, ta nghĩ khí tức của ta cũng đủ để bảo vệ cô khỏi những thế lực tà ma ngoại đạo. Ấy là cách duy nhất mà ta tin là ta có thể giúp được cô. Thu như thể không thể nghe thêm những lời giải thích vô lý ấy nữa. Cô bắt đầu quay đi, tìm kiếm, gào tên thằng bé mèo. Lão thầy tà vẫn ngồi đó, nhìn cô. Hãy tin ta đi, ta nói với cô rằng sẽ không ai thay đổi được định mệnh của gia đình cô đâu. Cách của ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Độ 15 phút sau, nhóm của mẹ Thu quay về. Trên tay của bà ấy ôm một cái đám gì bầy nhầy, be bét. Mẹ của Thu hớn hở, chạy lại Thu nói trong nước mắt. Mẹ tìm được xác của thằng mèo rồi con ơi. Mẹ tìm được rồi. Đám đồ đệ của tên thầy tà, mặt thằng nào thằng đấy có phần sợ hãi. Khi Thu nhìn vào trong lòng mẹ thì cô suýt ngất khi thấy xác của một con thỏ rừng to, có lẽ là bị thú hoang ăn thịt dở, đã lòi cả ruột, ròi bọ đang bò lộn nhộn. Tên thầy tà tiến tới, hắn đi ngang qua Thu, liếc qua nhếch miệng. Mọi việc nó chỉ mới bắt đầu thôi. Hắn đưa ngón tay lên mũi của mẹ Thu, như thể là cho bà ngửi một cái mùi hương gì đó. Trong tích tắc, mẹ của Thu như nhận ra thứ bà đang ôm trong lòng. Bà ta kinh hoàng ném cái xác thối rữa của con thỏ rừng, ôm lấy Thu mà khóc nức nở. Tên thầy tà nhìn hai mẹ con cô, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Hắn cho Thu hạn 3 ngày để suy nghĩ. Ngày nào họ cũng vào rừng tìm kiếm, từ trưa đến tận chiều. Qua 3 ngày, tên thầy tà từ biệt gia đình. Đương nhiên là Thu cũng không chấp nhận lời đề nghị của hắn. Kể đến đây, Thu ngước nhìn ông thầy trà và vợ của ông rồi nói: phải chăng là vì con quá đa nghi, con quá ích kỷ, con đã hại chết gia đình con? Bác gái nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài, rồi vòng tay ôm lấy Thu an ủi. Ông thầy trà ngồi đấy suy nghĩ để cảm nhận cái sự hiện hữu ở quanh đây. Đoạn ông nói: tên thầy tà đó đúng là có ý giúp gia đình con. Hắn cũng nói không sai khi mà thế lực hiện diện không thuộc về nơi này. Nhưng hắn giấu con một điều, bản thân hắn cũng rất sợ phải đối đầu với thế lực ở đây. Kế sách của hắn cũng chỉ là may rồi. Nếu kế đó mà thành công, hắn sẽ được một món lời to. Còn ấy chăng mà thất bại thì cũng còn sót lại đây, chỉ là tàn dư của thế lực trước không đủ để hại hắn. Âu cũng được tính là một lần trải nghiệm. Hai dòng nước mắt lăn dài ở trên má. Thu kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi mà mọi việc ập đến, y như là lời tên thầy tà đã nói. Sau khi tên thầy tà đó quay đi thì một loạt các nhà ngoại cảm khác cũng nhảy vào cuộc, cho đến khi gia đình nhà cô Khánh kiệt tài sản, không còn đủ sức mà thuê người giúp đỡ việc tìm kiếm. Mẹ Thu một ngày ngày vẫn lặn lội vào rừng từ sáng sớm tinh mơ và trở về nhà khi trăng đã lên. Lần nào cũng vậy, mỗi lần về bà mang theo xác của một con vật thối rữa ôm ấp trong lòng như là con mình. Dù đã dùng mọi cách để khuyên can, thậm chí là đưa đi bác sĩ hoặc nhốt bà ở nhà, nhưng tất cả chỉ vô nghĩa khi cứ chỉ cần không để mắt đến là bà ta lại lẩn sâu vào trong rừng. Bố của Thu chịu áp lực từ công việc và chịu áp lực từ cả gia đình, nhìn vợ mình cứ điên điên dại dại đến mức không thể cứu chữa nổi, ông mệt mỏi. Cho đến ngày ông mất việc, ông chìm đắm trong men say, chỉ còn một mình Thu tìm đủ mọi cách trèo trống, vay mượn tiền nong để níu giữ lại cái gia đình ngày một tan nát của mình. Thu nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, không biết mẹ mang ở đâu về một cái đầu hươu, một bên sừng bị gãy, ở cổ bị đứt lìa, máu vẫn còn đang giỏ tong tỏng, một phần xương cổ lòi cả ra. Bà ấy cứ ôm chặt cái đầu hươu đó vào lòng, bà ấy ru à ơi ở ngay cái sofa phòng khách. Thu đứng ở trong bếp nấu cơm cũng chỉ biết nhìn ra buồn bã. Cô tính khi nào mẹ mang nó lên buồng ngủ, cô sẽ đợi bà ấy ngủ say mang ra ném đi. Cơm canh được dọn ra trên bàn cũng chẳng có gì ngoài đĩa rau luộc, mấy miếng đậu. Thu tiến tới lay lay mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ gian cơm. Bà mẹ đưa tay lên miệng xuyệt một cái, nhỏ giọng thì thào. Con nói bé thôi, cho em ngủ. Tẹo mẹ đặt em, con đi ăn trước đi. Dù đã quen với câu nói đó, thế nhưng cứ nhìn thấy mẹ như thế, Thu lại ứa nước mắt, chỉ biết lủi thủi ngồi ăn một mình. Chưa lùa được quá hai miếng cơm, cánh cửa bật mở đánh rầm một cái. Bố của Thu trở về. Ông vẫn trong tình trạng say rũ rượi. Ông liếc mắt nhìn người vợ điên đang ôm cái đầu hươu bê bết máu mà chán nản. Ông ngồi phịch xuống mâm cơm, nhìn chỉ toàn là rau với đậu. Ông bất ngờ nổi quạo. Ông hất cả mâm cơm ra sàn mà rít lên. Cơm canh như thế này mà mày cũng ăn được à? Ăn cái đéo gì? Sau cú gạt tay ấy, ông ấy thở dài ra ghế sofa nằm thiếp ngủ đi, bỏ lại một mình Thu cố nghẹn ngào nuốt bát cơm trong nước mắt, rồi sau đó dọn dẹp. Trong khi bà mẹ vẫn cứ ngồi ở bên kia ẩu ơ ru ru cái đầu hươu, như thể bà ấy không nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh. Sau khi Thu dọn ở phòng khách, Thu lại cặm cụi rửa bát đĩa. Bất thình lình cái men rượu nồng nặc bốc lên, nhận ra là bố mình đang đứng ngay trong phòng bếp. Thế nhưng Thu cứ giở vờ như không để ý. Cô cứ cặm cụi rửa bát. Khi rửa xong cái đĩa cuối cùng, Thu định lau tay lên trên phòng thì bất ngờ hai cánh tay vòng từ đằng sau ôm lấy cô. Thu đứng im, toàn thân run lên lẩy bẩy khi cánh tay bắt đầu lần mò dưới lớp áo mỏng. Gương mặt quen thuộc kề sát ở bên. Tiếng nói đầy mùi rượu phả ra. Mình à, chúng ta vui vẻ một tí. Mình ơi. Thu sợ hãi, cô chỉ biết đứng sững lại, thậm chí không dám kháng cự. Hai tay của bố cứ thế lần mò từ trên xuống dưới. Chỉ tới khi mà ông ta quay người Thu lại để hôn cô, tìm cách lột quần áo của cô thì Thu mới phản kháng. Thu cố giữ quần của mình lại, một tay đánh mạnh vào người của bố mà gào thét. Bố tỉnh lại đi, con là Thu. Thế nhưng có lẽ cô đã quá yếu ớt đến nỗi không ngăn nổi bố mình. Ông vung tay tát mạnh vào mặt Thu mấy cái, rồi đè cô nằm sấp trên bàn bếp. Cho đến khi Thu đã hoàn toàn bất lực, cô nghiến răng, mím chặt môi, kiềm chế tiếng khóc to, to dần. trong khi bố của cô đang đưa tay lột quần áo cô ra. Ông không còn là ông ấy nữa. Dường như hình ảnh trong căn nhà này nó lại dội lại của những năm trước đây, khi một người đàn ông say đang cưỡng hiếp đứa con nuôi. Ngay khi sự việc đau lòng nhất chuẩn bị xảy ra, bà mẹ của Thu bỗng nhiên từ đâu chạy tới. Bà ta chồm lên cào cấu vào người của bố của Thu mà rít lên: "Ông có im mồm không? Thằng mèo nó dậy bây giờ!" Bà cứ thế cào cấu chồng mình, mặc cho ông ta cố hất bà ta ra. Không thể hành sự nếu như cứ bị quấy phá như thế. Cuối cùng bố của Thu vật lăn bà ấy ra đất. Ông rút thắt lưng ra vụt lia lịa cái đầu dây có sắt vào người của bà ấy như là quân thủ quân hẳn. Thu nằm ở trên bàn bếp, nhìn cảnh mẹ bị bố dùng thắt lưng quật đến tóe máu. Cho đến khi bà ấy không có chống cự được nữa, bà ấy chỉ đưa tay ôm mặt mà rít lên: "Ông bị điên à? Ông có để im cho thằng cú mèo nó ngủ không?" Nhìn cảnh tượng mẹ bị bố đánh dã man như vậy, trong lòng của Thu bỗng nhiên nổi lên căm hờn. Không thể kiểm soát được bản thân, Thu chồm dậy, rút con dao phay ở trên kệ. Như thể là bị cái gì đó khống chế, cô lao tới la hét trong nước mắt mà bổ thẳng vào đầu của bố mình. Thu nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vằn lên những tia máu, tay siết chặt cái cán dao, bổ từng nhát chí mạng. Bổ vào đầu, vào người. Tiếng dao phay chặt vào thịt, từng nhát một, nghe đến lạnh lùng. Lẫn với tiếng gào thét của Thu, Thu nghiến răng ken két. Cô không biết bây giờ là cô hay là ai khác đang khống chế cái thân thể này. Mà không, Nói đúng hơn thì là tất cả ba người ở trong cái nhà này, cho đến bây giờ họ cũng không biết là bản thân họ đang hành động, hay là có cái thứ vô hình tàn ác nào đó đang khống chế họ vậy. Chỉ biết là họ đang điên lên rồi. Thu chỉ buông rơi con dao phay xuống đất khi mà cánh tay phải của cô mỏi nhừ. Bố của cô nằm im bất động ở trong vũng máu, toàn thân bè bét. Nỗi căm hờn của Thu đến rồi lại tan đi nhanh như một cơn gió. Mẹ vẫn nằm ở trên đất khóc lóc: "Thằng mèo nó dậy rồi, nó lại dậy rồi." Khó khăn lắm Thu mới đỡ được mẹ dậy, đưa bà lên trên nhà. Thu cố gắng lau vết thương, dán băng gạc cho mẹ. Thế nhưng dường như bà ta không có biết đau đớn gì cả. Bà ấy cứ ngồi như vậy mà lẩm bẩm: "Thằng mèo nó sợ lắm. Em con nó sợ lắm đấy. Con xuống đưa nó lên đây cho mẹ. Mang em lên đây cho mẹ đi Thu." Khuôn mặt của Thu vô hồn, cô vâng lời quay xuống nhà. Sau khi đắp tạm cái chiếu lên xác của bố, Thu thất thần như không biết xử lý mọi việc ra làm sao. Cô lặng lặng tiến về chỗ cái đầu hươu, xách nó lên cho mẹ. Thì bất ngờ cái đầu hươu chớp chớp mắt. Đúng vậy, là cái đầu hươu chớp chớp mắt, rồi từ từ nó ngoái lại nhìn Thu. "Cô đừng suy nghĩ làm gì, mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi. Dao kèo đã thực hiện gần xong rồi, bây giờ chỉ còn một mình cô thôi." Thu nhìn chằm chằm cái đầu hươu như không tin vào tai của mình nữa. Cái đầu hươu lại nói: "Đầu tiên là em cô, cha cô, mẹ cô, rồi cuối cùng là cô. Tất cả đã được an bài đúng như giao kèo." Linh tính mách bảo Thu bỏ qua sự sợ hãi, chạy vọt lên trên nhà. Thế nhưng mẹ của Thu đã biến mất. Vừa gọi mẹ vừa chạy tìm khắp nơi. Ấy thế nhưng quả thật bà đã biến mất. Cho đến khi cô quay xuống tầng 1, cái đầu hươu cũng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại một mình Thu và cái xác của bố mình nằm ở trong bếp. Có lẽ trong giây phút đó, sự hốt hoảng, sự bất lực, sự sợ hãi cùng ập tới. Thu cảm thấy choáng váng, cô ngã lăn ra nền nhà bất tỉnh. Trở lại thời điểm khi mà linh hồn của Dũ đến tìm Phương, khi Phương đang được nằm trong bọc đất mà Tuân đang bọc vào. Theo đúng như kế hoạch, Phương chỉ bảo cho Tuân. Anh ta ngồi cạnh Phương cho đến gần nửa đêm hôm ấy. Gió từ bên ngoài thổi lùa những cây nến đang bập bùng ở trong đám đất. Không hiểu vì lý do gì, đầu óc của Tuân bỗng nhiên nhẹ bẫng. Anh ta cứ nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ trước mắt mờ ảo, cho đến khi linh hồn của Dũ xuất hiện. Linh hồn của Dũ tiến vào từ ngoài cửa, tiến đến vị trí mà Phương đang được nằm đắp trong cái đống đất nọ. Nó quỳ một chân xuống, đặt tay lên giữa đám đất mà lẩm bẩm: "Ngươi đã phản bội Đức Cha bóng tối, giờ ngươi còn đòi hỏi sự bất tử sao?" Tiếng nói của Phương vọng ra: "Thời thế, thế thời, ta nào ngờ có ngày hôm nay đâu." Linh hồn của Dũ cười rồi tiếp lời: "Ngươi nghĩ rằng có sức mạnh bất tận là người có thể trường tồn được với thời gian sao? Ngươi nghĩ rằng nếu như không có Đức Cha bóng tối bảo hộ, ngươi có thể lộng hành ngang ngược như vậy sao?" "Ta gọi ngươi đến không phải để nghe ngươi thuyết giáo. Ta muốn có một dao kèo." "Một kẻ phản chủ, xa cơ lỡ vận mà dao kèo cái gì?" "Ta sẽ sửa chữa những lỗi lầm mà mẹ ta đã mắc phải. Ta sẽ hiến tặng cho ngươi, cũng như là Đức Cha bóng tối, một đứa con trai, một người mẹ, một đứa con gái và một người cha. Quá khứ sẽ được tái hiện trong chính căn nhà này. Nỗi sợ hãi sẽ gieo rắc cho toàn bộ người dân ở đây. Chỉ cần ta được trường tồn với thời gian, ta sẽ cho chúng hiểu thế nào là sức mạnh của bóng tối." "Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm được việc đó? Ngươi đâu có phải là thần thánh đâu." "Ta bây giờ còn hơn cả thần thánh. Ta là thánh sống đó." "Vậy còn đứa con của Đức Cha bóng tối, ngươi tính sao?" "Cho ta thời gian trường tồn, ta sẽ làm điều mà Đức Cha bóng tối muốn." Linh hồn của Dũ cười khàng khạc lên thành tiếng. Nó đưa tay khỏi cái đống đất, đứng thẳng dậy. "Bất tử là không thể, nhưng ngươi sẽ sống lại, cho dù có phải chịu ràng buộc, kìm hãm từ bất kỳ thế lực nào, ngươi vẫn sống lại. Không một ai có thể làm hại được ngươi. Nhớ lấy, hãy phục tùng Đức Cha bóng tối cho tốt vào." "Được, ta cũng chỉ cần như vậy là đủ." Nói dứt câu, linh hồn của Dũ biến mất. Chỉ còn lại Tuân vẫn ngồi đó ngơ ngác. Toàn bộ những ngọn nến ở trên đầu của Phương đã tắt lịm. Đống đất ở trên người cô bắt đầu nứt ra, nứt ra. Chương 96: Nắm cho tàn. Hai vợ chồng ông thầy Trà đứng ở sau khu vườn nhà nhìn vào trong rừng, không ai nói với ai một lời nào cả. Phút giây này, trong lòng của mỗi một người đều đang có những suy nghĩ khác nhau, có những nỗi niềm riêng. Trong tâm trí của bác gái bây giờ, hình ảnh vụ tai nạn cướp đi đứa con ruột của mình như lại dội về. Điều khiến cho bà ấy cảm thấy nóng ruột bất an là cảm giác ngay khoảnh khắc mất con mình mãi mãi chưa bao giờ rõ rệt như khi đặt chân vào trong căn nhà này. Nghe những lời mà Thu vừa kể, bà ấy không chỉ lo lắng cho thằng con nuôi của mình, mà bà ấy lo cho cả người chồng mà bà hết mực yêu thương đang đứng ngay bên cạnh. Còn ông Trà, ông đang nghĩ gì mà ông cứ đứng lặng thinh nhìn vào khu rừng sâu thăm thẳm? Trong đầu của ông ấy, một loạt ký ức đang hiện rõ. Từ khi còn ở bên Campuchia, hình ảnh người đàn bà tự xưng là chết hiện ra làm giao kèo với ông ấy. Giờ đây nhớ lại câu nói vừa rồi của Thu mà ông cứ run lên, nổi da gà. Có người đàn bà không nhìn ra tướng mạo, nhưng con nghĩ bà không phải là người. Bà chỉ cho con thấy khuôn mặt của hai bác. Bà nói hai bác có thể giúp con giải thoát. Bà còn gửi lời đến bác trai rằng bà biết bác đang tính toán chuyện gì, kế hoạch của bác ra làm sao. Bà nói đây là cảnh cáo cuối cùng. Nếu không, bác không chỉ mất con đâu, mà cả tính mạng của bác cũng khó giữ. Câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí của ông thầy Trà. Ông đưa tay lên vuốt mái tóc bạc của mình trong vô thức. Ở tuổi này, mái tóc mới chỉ có màu muối tiêu. Ấy thế nhưng cả mái đầu trắng tinh này là minh chứng cho việc ông phải trả giá để bảo lãnh cho thằng con nuôi trời đánh trước Hắc Hổ Quan, để cho nó có cơ hội chứng minh bản thân mình là quan mãnh dần ở cõi dương. Chưa có bao giờ mà niềm tin về tâm linh trong lòng của ông ấy lung lay như bây giờ. Biết tin vào ai, ai mới thực sự là người tạo lên tất cả, ai mới thực sự là người ở trên cùng. Đối đầu với thần thánh đã khó, liệu thử sức với đấng tạo hóa tối cao như chết có phải là bước đi sai lầm hay không? Bà Trà đứng bên cạnh chồng, nhận ra nét ưu tư đăm chiêu trên khuôn mặt đã thấm đẫm bụi trần. Bà khẽ nắm chặt lấy tay của chồng. Mình đừng nghĩ nhiều, mọi thứ đã được an bài rồi. Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi. Chỉ cần mình vững tâm là được. Ông Trà nghe vợ động viên cũng quay qua mỉm cười. Sau bao nhiêu lâu nay, cũng chỉ có mình là hiểu tôi nhất. Bà Trà dựa đầu vào vai chồng nói. Mình nghĩ về căn nhà này thế nào? Tôi thì tôi thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản là luẩn quẩn ở đây đâu. Ông Trà gật gù, đưa tay xoa cằm. Mình nói đúng, có lẽ chúng ta nhầm rồi. Những gì xảy ra với gia đình này không chỉ là do tàn dư của sức mạnh Vương Vấn Lại, mà chính là kẻ chủ mưu vẫn đang ở đâu đó xa xăm, thi triển phép thuật để hãm hại gia đình con bé. Nhưng mục đích của nó là gì? Không quen không biết mà vô cớ lại làm cái sự thất đức này, không phải là quá ác sao? Mình nói, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Việc mẹ của con bé biến mất rồi, khi mà nó tỉnh dậy thì cơ quan chức năng đã có mặt, chưa kể những lời nói vô nghĩa ở cái đầu hưu nữa. Ngoài ra lại còn việc cơ quan chức năng có đưa nó ra khỏi nhà, nó xuất huyết ra miệng mũi mắt tai, đau đớn tột cùng, bắt buộc phải ở trong căn nhà này không thể rời đi. Đúng là có kẻ nào đã can thiệp từ xa đấy. Liệu mình có nghĩ là kẻ chủ mưu có liên quan đến vụ việc ở chùa bị thiêu rụi không? Toàn bộ người trong đó bị thiêu sống không? Ông Trà suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ là có đấy. Rất có thể là cùng một thủ phạm đấy. Nhưng tôi đã nói rồi. Tội ác tày trời như thế mà không có động cơ, không có mục đích, sự tàn ác đến tận cùng này từ đâu mà sinh ra? Bà Trà đôi mắt nhìn ra xa xăm. Trong thất giới, cái gì cũng có cội nguồn, chỉ có điều là chúng ta không nhìn nhận ra mà thôi. Vậy bây giờ mình tính sao với nó, rồi với cả căn nhà mình ơi? Tôi gọi cho thằng cả rồi, chiều nó đến. Có lẽ tôi với nó sẽ tìm cách gột rửa căn nhà này. Còn với con bé Thu thì... Ông Trà ngước nhìn vợ. Mình có lẽ nói chuyện với nó đi. Mình nói là tôi không thể cứu mạng nó được. Tôi chỉ hứa là nó sẽ không phải rơi vào cái cảnh oan hồn vất vưởng hay là đọa địa ngục thôi. Nơi mà nó đến sẽ là miền cực lạc. Thôi được, để em và em nói chuyện với nó vậy. Nói sơ qua về ông Trà, từ sau cái lần đầu đối diện, hay là nói cách khác là sau cái lần làm là giao kèo với chết, hiểu biết về tâm linh của ông như được khai quang hơn nữa. Tuy nói nhận ra việc có rất nhiều thế lực tâm linh đang tồn tại, và không có một thế lực nào là độc nhất. Nhưng ngược lại, ông Trà có phần hoài nghi về việc con người bị ràng buộc bởi những thế lực tâm linh đó. Ông tin rằng nếu như một người bình thường học pháp tu đạo đúng đường, tập trung hết lòng, thì người đó có thể chạm tay được tới thần thánh. Hay nói cách khác là người đó có thể đương đầu được với tạo hóa. Chính vì vậy, ông không chỉ sở hữu được thập huyệt lệnh của thiên phụ, một pháp thuật không chỉ dùng để đối phó với yêu ma quỷ quyệt, mà thậm chí còn có thể trấn áp được cả thần tiên. Ông còn đang cố luyện thêm một pháp thuật nữa có tên là Thất Tinh Đại Trận. Thất Tinh Đại Trận nói một cách dễ hiểu là mượn sức mạnh của 7 ngôi sao sáng nhất trên trời để phát huy pháp lực của một người. Một số nơi còn diễn giải thất tinh này ám chỉ cho thất giới tồn tại, thu hút sức mạnh từ 7 thế giới để nâng cao pháp lực. Ngoài ra, Thất Tinh Đại Trận trong huyền học hay phong thủy còn có thể hiểu hơn là một loại trận đồ cổ đại. Nếu nói trận đồ sinh ra vốn là để giam cầm, kìm hãm yêu ma quỷ quái, thì Thất Tinh Đại Trận còn có thể dùng để bẫy cả thần tiên mà hút linh khí. Để có thể tu luyện Thất Tinh Đại Trận, ông thầy trà thu 7 người đệ tử. Người anh cả mang mệnh Nhị Long là đệ tử tu tiên học pháp tượng trưng cho thiên giới. Chị hai đang làm ở viện nghiên cứu tâm lý tượng trưng cho hồng hoang giới. Anh ba là người chuyên về đường âm tượng trưng cho Atula giới. Anh tư làm ở viện nghiên cứu tiềm năng phát triển con người tượng trưng cho vô lượng giới. Chị năm làm nghề tự do tượng trưng cho nhân gian giới. Người anh em song sinh đã mất của Hà tượng trưng cho hư vô giới. Và cuối cùng là hắn, người mang mệnh tam dần tượng trưng cho âm giới. Hy vọng rằng với sự giúp đỡ của 7 đệ tử mình, ông chả có thể đối đầu với chết thêm một lần nữa. Và lần này sẽ không có đơn giản, chỉ là chạm mặt như lần đầu. Bà Trà nghe theo lời chồng, đã nói chuyện tâm sự với Thu rất lâu. Có lẽ Thu cũng đã hiểu vận mệnh của mình không thể tránh né. Thu đã ôm lấy bà vào lòng mà khóc nức nở. Vạn sự con nhờ vào hai bác. Hai bác cứ đưa con đi đi, cho con về với gia đình con, để cho gia đình con được đoàn tụ. Bà Trà cũng không cầm nổi nước mắt, bà ôm chặt lấy Thu vào lòng, không ngăn nổi hai dòng lệ. Thử hỏi, với hiểu biết pháp thuật của cả hai vợ chồng về thế giới tâm linh mà vẫn không thể cứu người được, vẫn phải nghiến răng nhìn người ta cam chịu số phận nghiệt ngã, thì làm sao mà không khóc. Bà giải ga giường vào gối cho Thu, sau khi đắp một cái chăn mỏng ngang bụng, bà giải quanh người Thu một ít hoa thơm và một số thảo dược ở trên rừng. Khi đệ tử cả của ông thầy Trà có mặt, bà Trà lấy một nắm lá khô. Con chịu khó ngậm lá này vào, nó sẽ giúp cho con dễ chịu hơn. Thu há miệng ra để bà cho nắm lá khô lên lưỡi. Nước bọt từ trong miệng hòa quyện với nắm lá khô, một hương vị lan tỏa khiến cho Thu cảm giác người bồng bềnh, toàn bộ hệ thần kinh khắp cơ thể như tê liệt. Thấy hai mắt của Thu nhắm lại, bà Trà khẽ lấy ra một con hình nhân được bện bằng những sợi dây ở trên rừng, đặt vào giữa hai tay đang đặt ngay ngắn trên bụng Thu. Bà mong mọi việc sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch. Bà sẽ mang con búp bê có chứa linh hồn của Thu treo trên cây giữa cánh đồng gió hú, với hy vọng vong hồn của cô sẽ được thanh thản mà bước tiếp. Theo chỉ đạo sắp xếp của ông Trà, ông anh cả cùng với mấy người lên thu dọn toàn bộ đồ đạc trong nhà, mang ra vườn sau đốt. Đồ đạc được chất thành đống, ông cầm một chai dầu hỏa đặc biệt mang từ trong ban thờ ở điện thờ nhà ông Trà, đổ lên trên đống đồ. Ông Trà tay cầm một bó nhang được bọc trong một tờ giấy vàng. Sau khi châm nhang, ông ấy đứng đó cầm toàn bộ dầu vẩy khắp nơi, bốn phương tám hướng. Rồi sau đó ông ấy vẩy cho nhang xung quanh, rồi ném thẳng bó nhang vào trong đống đồ. Một ngọn lửa bùng lên, quện theo một mùi hương rất thanh mà không hề khét mùi đồ cháy. Tiếp đó ông anh cả cho người bê ba tấm gương có kích cỡ phải cao đến 2 mét, rộng 1,5 mét, đã từng được ông Trà đặt riêng để lên căn phòng nơi bà Yến đã từng làm phép. Ông anh cả ngồi khoanh chân ngay ngắn ở trong vòng tròn. Trước mắt là một cái bàn thấp làm theo kiểu của Nhật, hai bên để hai chồng giấy trắng loại đặc chế để viết bùa. Bên tay phải là chồng giấy có ghi 12 con giáp lập đi lập lại. Bên tay trái là đủ thập can lập đi lập lại, bao gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Ở giữa là nghiên mực đỏ và cây bút lông. Ông Trà đứng trước mặt đệ tử, sau đó từ từ tuốt thanh kiếm gỗ ra. Ở trên lưỡi kiếm có được khắc hình thất tinh nối với nhau. Ông Trà cầm kiếm chấm vào nghiên mực đỏ, bắt đầu đánh ký hiệu lên ba cái gương ở trước mặt. Cho đến khi ánh mặt trời khuất bóng, ông Trà nói: "Mình bắt đầu thôi." Bà Trà ở phòng đối diện vội đóng cửa lại. Bà giải một thứ bột nào đó ở dưới khe cửa ra vào. Bà nhanh tay tắt hết đèn điện, chỉ thắp sáng vài cây nến nối từ cửa vào đến giường chỗ Thu đang nằm. Ông Trà nghe tiếng vợ của mình đóng cửa, quay sang nói nhỏ với đệ tử: "Sẵn sàng chưa?" Ông anh cả đáp: "Con chỉ đợi lệnh cha." Theo như kế hoạch, nếu như muốn đưa được linh hồn của Thu ra khỏi căn nhà này, phải đánh văng thế lực vẫn đang hiện diện chi phối linh hồn của cô. Bên cạnh đó, kẻ thi triển tà pháp ở trong căn nhà này không phải là vừa, khi mà cách trở về mặt địa lý vẫn có thể thao túng được pháp thuật. Để an toàn cho mọi người, cách tốt nhất là phải trà trộn vào chiều không gian thứ tư của căn nhà để phá nó từ bên trong, tránh đối đầu trực tiếp, bứt dây động rừng. Chiều không gian thứ tư mà ông nói chính là hư vô giới, một trong thất giới. Phàm là người thường, cho dù tài phép như thế nào, khi bước chân vào hư vô giới thì cũng không thoát ra nổi. Chính vì lý do đó mà ông Trà cần đến người đệ tử cả, cũng chính là người con trai lớn của ông, tượng trưng cho tiên giới để hộ vệ. Ngoài ra, ông còn bảo người đệ tử này chuẩn bị thập can, thập nhị chi để bó buộc cái hư vô giới, không cho nó phát tác. Đối với tâm linh của Á Châu mà nói, thập can thập nhị chi không đơn giản chỉ là thước đo thời gian, mà nó còn liên quan tới vận hạn hay là sự mệnh của từng cá thể của nhân gian giới. Với người am hiểu sâu xa về kinh dịch hay là người học đạo thì đây còn được coi là vòng bảo vệ vô hình giúp tách biệt nhân gian giới khỏi lục giới còn lại. Ông Trà đưa thanh kiếm gỗ lên trước mặt, bắt đầu niệm chú. Ngay lập tức, thất tinh khắc ở trên kiếm bỗng nhiên lập lòe ánh sáng. Ông anh cả ngồi ở đằng sau cũng bắt đầu nhắm mắt lại, ở trong đầu thầm niệm một thứ gì đó. Bất ngờ cả căn phòng bỗng nhiên tối sầm lại, là một cái màu đen như muốn thôn phệ tất cả các thứ ánh sáng. Hai bên cánh tay của ông anh cả bắt đầu hiện ra hình ảnh hai con rồng quấn chặt lấy nhau. Khi mà bốn bề chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thật chậm, thật chậm. Ông Trả ra lệnh: "Mở vòng đi con." Người đệ tử mắt vẫn nhắm, nhưng hai cánh tay nhanh nhẹn lấy tờ giấy ở bên can và bên chi úp mà mặt vào với nhau, dùng mực đỏ viết rất nhanh những ký tự ở bên đó. Xong cặp nào, anh ta vẩy tay ra trước mặt, cặp giấy bay lơ lửng. Anh ta cứ làm như vậy cho đến khi xung quanh hai thầy trò đủ 12 tờ giấy bay lơ lửng, bao gồm Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Ất Hợi. Người anh cả lúc này mới đưa tay chỉ về phía Mậu Thìn, vẩy lên trên cao. Tức thì Mậu Thìn bay lên trên đầu, còn lại 11 con giáp tỏa ra khắp nơi tít tắp. Tiếng những tờ giấy lao đi trong gió nghe vùn vụt. Mậu Thìn ở trên đầu tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ chiếu xuống người ông thầy Trà và đồ đệ. Trong một thoáng chốc, tứ phía có những tiếng gầm gừ vang vọng. Ông Trà từ từ buông kiếm xuống, nghe ngóng. Một vật thể màu đen lao thẳng trực diện. Ông vùng kiếm đâm mạnh xuyên qua mồm của nó. Vật thể này tan biến thành mây khói. Rồi cứ thế, từ bốn phương tám hướng, hàng loạt những vật thể màu đen khác cứ lao đến. Để hỗ trợ cho ông thầy Trà, người đệ tử ngồi đằng sau cũng thi pháp triệu hồi ra 12 con giáp lên giúp đỡ. Một loạt Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ hiện ra từ các tờ giấy, lao thẳng về những vật thể màu đen, khiến cho những vật thể màu đen vừa hiện ra đã bị 12 linh giáp đốt bốc cháy xèo xèo, tan thành khói đen. Ông Trả một chọi một với mấy chục vật thể lạ. Lúc này ông mới để ý đến hình dạng của những vật thể. Phần trên của chúng nó giống như người, chỉ có điều là cái đầu thì hơi dài, răng nanh lởm chởm, đôi mắt xanh sáng quắc, hai cánh tay dài, phần thân dưới chỉ có mỗi cái đuôi như là con thằn lằn. Ông Trả chém giết đến muốn rụng rời cả tay. Bất thình lình, hình ảnh một người con gái hiện lên. Theo phản xạ, ông chém ngang thân, không kịp dừng lại. Lưỡi kiếm gỗ vừa lướt qua, hình ảnh người con gái này tan vỡ như là những mảnh vỡ ở trong gương vậy. Nhận ra điều gì đó không đúng, ông Trả ngưng tay, suy ngẫm trong giây lát. Một loạt những xúc tu đen không biết từ đâu vươn ra cuốn chặt lấy ông, lôi tụt vào trong bóng tối. Người đệ tử ngồi đó hốt hoảng: "Thầy! Bố ơi!" Trong giây phút sơ hở, một vật thể từ đằng sau lao đến, nhập thẳng vào người của anh ta. Anh ta thoáng rùng mình, thổ huyết. Trong giây lát, người đệ tử đã bị tà khí xâm thực. Ngay lập tức, anh ta chống cả hai tay xuống bàn, gồng người lên. Toàn bộ những tờ giấy có in hình thìn ở bên chi và những tờ giấy có in hình quý ở bên can bay lên áp vào tờ giấy mậu thìn. Trong chớp mắt, từ chồng giấy lơ lửng ở trên đầu thò ra một luồng ánh sáng lập lòe, cho đến khi người anh cả nắm chặt tay, nghiến chặt răng, ngửa mặt lên mồm lẩm nhẩm một thứ thần chú, thì từ trong sấp bùa đó, một đàn rồng bằng ánh sáng lao ra bốn phương tám hướng. Khi toàn bộ những cá thể bị chặn lại ở khoảng cách an toàn, người đệ tử đưa tay lên trước mặt, bắt ấn niệm chú rất nhanh. Nhanh như chớp, anh ta đưa tay ra phía trước, động tác như chộp lấy một thứ gì đó. Một con rồng ánh sáng lao đi trên tay, cho đến khi người đệ tử rụt tay lại, thì con rồng kia đã cuộn quanh người của ông thầy Trà, lôi ống về một cách an toàn. Khi tập giấy ở trên đầu đã phát huy hết công lực, tập giấy từ từ hóa thành tro bụi. Người đệ tử lúc này thi pháp triệu hồi lại 12 con giáp. Anh ta cũng đã cố gắng hết sức để đẩy đi cái thứ tà khí nhập thể, mệt mỏi ngẩng lên: "Bố, bố có sao không?" Ông Trà gật đầu như thể ra hiệu mình ổn. Còn chưa kịp nói gì thì bất ngờ hình bóng người con gái hiện ra. Rất bất ngờ, khuôn mặt lạnh lùng, cô ta chộp tới ông Trà. Thấy thầy không để ý, người đệ tử lập tức rời khỏi vị trí, kéo ông Trà qua một bên. Người con gái nọ lao thẳng vào người anh ta, rồi cũng vỡ vụn ra như những mảnh vỡ ở trong gương. Người anh cả lại dính tà khí mạnh hơn, ngã lăn ra, xô cả cái bàn, toàn bộ giấy ở bên can bên chi vương vãi ra nền đất. Không hiểu vì lý do gì, toàn bộ từ từ tan rã thành tro bụi. Ông Trà hốt hoảng: Con ơi!" Tên đồ đệ nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, mệt mỏi không có dậy nổi. Máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu. Khi anh ta gồng người đứng lên, định thi triển ra nhị long thân, thì ông Trà chặn lại: "Đừng, bà gương giờ còn một, đừng manh động." Nghe theo lời, anh ta triệu hồi lại 11 cặp giấy bao quanh họ để bảo vệ. Thế nhưng khi triệu hồi về, tờ giấy nào cũng rách nát, như thể vòng bảo vệ cũng không chịu được lâu hơn nữa. Hiện giờ không còn xuất hiện những vật thể đen lao vào nữa, thay vào đó là hàng ngàn hàng vạn những xúc tu cứ quất vào trong vòng bảo vệ, như thể cố vươn tới họ. Người anh cả nhìn thấy như vậy, giọng yếu ớt: "Thầy, bố, chúng ta phải làm sao đây?" Âm Trả vỗ vai trấn an, nhìn khắp bốn phương tám hướng, như thể là cố gắng tìm hy vọng. Ông tìm thấy một tia ánh sáng nơi cuối con đường hầm. Nếu như không hành động nhanh để cái gương cuối cùng vỡ, họ sẽ mãi mãi mắc kẹt ở hư vô giới. 11 cặp giấy bảo vệ càng ngày càng trở nên rách nát, đến khi chỉ còn lại khoảng 4 tờ đang bay xung quanh họ. Ông Trả bị dồn vào đường cùng, ông ngửa đầu vô vọng: "Không lẽ nào thần thánh phép thuật phương Nam phải thua sao? Chết, bà chết đâu, không phải là bà nói ta còn sống là vì ta còn mua vui được cho bà sao? Bà không muốn xem diễn tuồng nữa sao?" Bất ngờ, một cái xúc tu màu đen vươn vào trong cuốn chặt lấy cổ của ông Trà. Cứ nghĩ đến đây là chấm dứt, thì trên đầu của bọn họ hiện ra một vòng sáng mờ ảo lập lòe, 4 chữ xoay vòng vòng. Ông Trà nheo mắt, thì nhận ra là hình ảnh của một đồng tiền xu cổ. Miệng của ông Trà mấp máy, đôi mắt vẫn nhìn chừng chừng đầy kinh ngạc. Tà phù đạo. Nhận ra điều đó, ông Trà dùng thanh kiếm gỗ chém đứt cái xúc tu đang quấn ở cổ, đặt thanh kiếm lên thân người đệ tử. Điều nhị long, nhập vào đây, mau lên. Người anh cả áp lòng bàn tay của mình vào lưỡi kiếm, vận lực. Nhị long thân trườn từ tay của anh ta, bao bọc lấy lưỡi kiếm. Ông Trà đứng dậy cầm kiếm, chỉ thẳng về phía đồng tiền. Khắc tà phù đạo. Vừa dứt câu, ông ném mạnh thanh trường kiếm về phía đồng tiền. Thanh kiếm lao xuyên qua lỗ của đồng tiền. Một luồng ánh sáng trắng lan tỏa, xóa sạch toàn bộ đám xúc tu đen. Ông Trà ôm lấy đồ đệ, mừng rỡ. Chúng ta sống rồi. Là pháp thuật của phương Nam không hề thua kém tà ma ngoại đạo đâu. Thứ ánh sáng kia lan tỏa, bốn bề chìm trong một màu xương trắng mù mịt. Tấm gương còn lại từ từ hiện ra. Không để mất thêm thời gian, ông vội vàng đỡ người đồ đệ dậy. Cả hai nhanh chóng bước qua tấm gương. Cho đến khi họ an toàn trở về thực tại, từ phía căn phòng ở bên kia, tiếng của bà Trà đang khóc nức nở. Thù đã chút hơi thở cuối cùng, linh hồn của cô không bị những thế lực tà ác bắt mất mà nhập vào trong con búp bê. Căn nhà của Thu có thể nói tạm thời yên ổn, nhưng để chắc chắn, ông Trà để lại tấm gương ở trong căn buồng nọ. Bà Trà đứng nhìn chồng đang dùng mực đỏ chấn yểm lên tấm gương. Tôi tưởng là mọi thứ xong rồi, mình còn làm cái gì đấy hả mình? Ông Trà lắc đầu, đích tay của ông ta dùng tấm vải nhiễu phủ lên tấm gương. Chưa đâu mình ạ, cuộc chiến còn dài. Tôi không phải là người kết thúc nó, mà là để người khác. Tôi để lại tấm gương này là để giúp người sau. Như là đã có người đi trước từng giúp tôi với thằng cả đấy. Sau khi làm việc xong với cơ quan chức năng, nhờ họ lo liệu cho thi thể của Thu xong xuôi, ông Trà cùng với vợ mang con búp bê có chứa linh hồn của Thu đi. Có một điều mà cả hai người không nhận ra. Thứ nhất là trong lúc ông Trà và người con trai đối đầu với thế lực tà ma ngoại đạo ở hư vô giới, có một kẻ như bị rời hành, đau đầu suốt mấy canh giờ. Kẻ đó nằm quần quại lăn lộn, như thể sống không được mà chết cũng không xong. Chỉ sau khi hai thầy trò an toàn trở về với thế giới hiện tại, kẻ đó mới bình thường trở lại. Cứ ngỡ rằng linh hồn của Thu sẽ được bà Trà treo ở cây ngàn năm giữa cánh đồng gió hú để mà thanh thản đi tiếp. Thế nhưng lúc tới gần cánh đồng gió hú, mở tấm vải bọc, con búp bê được bện bằng những cành lá rễ cây khô, chỉ còn lại là một nắm tro tàn. Bà Trà tay run lên bần bật, cầm nắm tro tàn gục vào lòng của chồng mà không dám nhìn thêm. Mình ơi, sao lại thế này? Mình đã làm gì sai ở mình? Ông Trà chỉ thở một hơi thật dài, ôm lấy vợ vào lòng. Ta không che lấp nổi mặt trời. Có lẽ chúng ta không phải là người giúp được cho cô ấy. Số phận an bài rồi. Việc của chúng ta chỉ là tiễn cô ấy một đoạn thôi. Nhiều năm sau đó, ở tại căn nhà ven đồi, đêm hôm đó như đã hẹn ước, một đôi nam nữ sau khi ngồi uống cà phê chờ đến giờ đẹp, bọn họ đến một căn nhà bỏ hoang ở chân đồi. Hà dừng xe, quay lại nhìn cô gái. Chúng ta tới rồi, cô tính sao? Cô gái đáp, anh nhớ những gì mà tôi nói chứ. Hà gật gật đầu, sau đó cô gái bước ra vòng qua phía Hà. Hà tắt máy xe nhìn căn nhà. Càng đây, âm khí mù mịt như thế này, chắc ở trong đấy là quỷ rồi, chứ không phải là ma vớ vẩn đâu. Chưa kịp nhận ra, cô gái nhảy vào trong xe, nổ máy khóa cửa. Hà đứng nhìn ngơ ngác mà không hiểu gì. Cô gái hạ kính xe xuống, đưa tay điểm điểm mạnh lên trán, khiến cho hắn choáng váng đứng không nổi siêu vẹo. Anh cứ vào trong mà vui chơi, tẹo nữa tôi quay lại. Còn đang ú ớ thì cô gái đã chạy xe đi thẳng. Nhìn chiếc ô tô khuất bóng, người thanh niên chỉnh chỉnh lại cái mũ màu đen, bắt đầu đi vào trong căn nhà bỏ hoang. Mẹ nó chứ, đéo ai chơi lâm trận bỏ đồng đội. Mất một khoảng thời gian rất lâu, lưỡng lự trước cửa căn nhà, nhưng cái tính tò mò kèm theo bản lĩnh, hắn bước vào trong. Một tay chỉ có một cái đèn pin duy nhất, mà không có thứ bùa hộ thân nào bảo vệ. Hắn đưa tay đẩy đẩy cánh cửa kẽo ca kẽo kẹt, từ từ mở ra, kèm theo cái tiếng rít đến rợn cả người. Theo ông trả luyện phép, đã ngót nửa năm. Lúc đầu còn mơ hồ về những chuyến đi, những bí mật về thế giới tâm linh, những câu chuyện về những mảnh đời mà cho đến khi chết còn không yên nghỉ, làm cho thằng thanh niên này sôi sục muốn trải nghiệm một lần. Giống như người ta nói là ngựa non háu đá. Ấy thế nhưng công việc soạn thảo giấy tờ sổ sách mà ông trả giao cho, làm cho cái ham muốn của nó phai nhạt dần đi. Cũng chả trách, trong suốt thời gian qua, ông trả không bao giờ cho nó đi theo làm lễ hay là trừ tà sát quỷ dù chỉ một lần. Lý do là để đảm bảo an toàn. Mà là cái con ma con quỷ hay là cái thế giới tâm linh mà hắn mới được chiêm nghiệm, mới chỉ trên sổ sách, lý thuyết. Hắn lắc lắc đầu lẩm bẩm: ông không cho tôi đi, tôi tự đi. Tôi sợ chắc. Hắn cầm đèn pin, tiến từng bước vào trong căn nhà, từ từ để cho bóng tối nuốt trọn. Cầm đèn pin soi rọi, sự sợ hãi, hồi hộp làm cho bản thân cảm giác như là hưng phấn hơn rất nhiều. Theo như hồ sơ ông trà ghi lại, căn nhà ở chân đồi này chứa đựng một bí mật kinh hoàng. Nếu nói căn nhà này được xây dựng ở vị trí cực kỳ xấu về phong thủy, thì nói cái dòng khí của sự sống ngắt quãng, đến tận hắn cũng cảm giác được. Thế lực tâm linh còn tồn tại ở nơi đây có vẻ không phải là của phương Nam. Không ai biết chủ nhân đầu tiên của nơi này thờ cúng ai, thờ cúng môn phái nào. Chỉ biết nạn nhân cuối cùng là một gia đình khác, toàn bộ đã bỏ mạng đau đớn oan ức. Hắn cầm đèn pin soi khắp cả tầng một. Căn nhà trống không, bởi vì trước đây ông trà đã làm lễ. Ông đã mang toàn bộ đồ đạc thiêu hủy sạch, hy vọng nếu như cái thứ tâm linh kia còn bấu víu vào vật gì trong căn nhà sẽ biến mất trong ngọn lửa phép. Thế nhưng chỉ vô ích, thứ tâm linh đó không bấu víu vào bất kỳ đồ vật gì. Họa chăng bởi vì nó hiện diện ở trong căn nhà này. Đi khắp tầng một không có gì cả. Hắn dọi đèn, mon men theo cầu thang, lững thững bước lên tầng 2. Hắn bước đi, mà thậm chí nghe tiếng bước chân của mình cũng rùng mình. Vốn dĩ là một thằng gan cùng trời, ấy thế nhưng bây giờ, ở nơi đây, nghe tiếng bước chân của chính hắn mà còn thấy gai gai người. Ở chính giữa căn phòng, nơi ánh đèn pin rọi sáng, một vật lớn được phủ vải. Nếu như hắn nhớ không nhầm, đây là cách cuối cùng của ông trà trước khi phải chịu bó tay trước thế lực tâm linh. Không thể tiêu diệt, chỉ có thể phong ấn. Hắn đưa tay run run cầm lấy tấm vải. Can đảm lắm, hắn lấy hết sức, giật mạnh tấm vải, lộ ra một cái gương cao 2 mét. Bụi bay mù mịt khắp phòng. Hắn đưa tay phủi phủi bụi, để lộ ra những ký tự bùa chú được viết bằng chữ đỏ. Nhưng chữ còn, chữ mất. Ban đầu hắn cứ cho rằng ông trà của mình tài phép, bùa chú phải thuộc dạng nhất nhì cái xứ này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy những gì ông ghi chép lại, thoáng qua trong đầu là suy nghĩ, có vẻ thầy mình cũng không quá tài giỏi như mình ngưỡng mộ. Còn đang nghĩ vu vơ về ông đầu bạc, thì bỗng nhiên có tiếng sột soạt, làm cho hắn giật nảy mình. Hắn dọi đèn xung quanh, rõ ràng là tiếng sột soạt, như thể có vật nhọn đang cào vào tường. Hắn dọi đèn rất nhanh lên trên bốn mặt tường để tìm kiếm xem cái thứ gì phát ra. Thế nhưng dọi đèn đến góc nào, tiếng sột soạt như thể đang né tránh. Trong giây phút căng thẳng, Hắn nhìn thoáng qua, có một cái bóng đen to lớn đang bò lồm ngồm trên tường, muốn tránh khỏi cái ánh đèn pin. Không biết là hắn liều hay là hắn thông minh, hắn tắt cái đèn pin đi. Hắn đứng ở đó trong bóng tối, hắn thở thật chậm, thật chậm, để cho họ hòa mình vào trong bóng tối. Hắn tĩnh tâm lắng tai nghe những âm thanh vẫn đang phát ra. Hắn từ từ quay người theo cái âm thanh sột soạt, cho đến khi hắn nhìn thấy hai cái đốm sáng ở trong một góc tường. Đầu tiên hắn nghĩ là hai con đom đóm đậu ở đấy, cho đến khi hắn nghe tiếng thở khò khè như là rít qua khe mũi vậy, mà hắn tin chắc tiếng này không phải là của hắn. Hắn đứng đó, tay chân run lên cầm cập, cái đèn pin giơ lên cao như thể sẵn sàng. Hắn nghiến chặt răng lẩm bẩm: bố mày lại sợ mày quá cơ, bố sợ mày quá cơ. Thình lình hắn bật cái đèn pin lên, soi thẳng vào hai cái đốm sáng. Tiếng đèn pin vừa kêu lên cạch một cái, thì trước mắt của hắn hiện ra một thứ, là một con vật toàn thân đen xì xì. Con vật này còn nguyên hai chân trước, phần thân sau chỉ có một cái đuôi, đang bám vào trên tường như là con tắc kè vậy. Hai cái đốm sáng chính là đôi mắt của nó. Ở trên cái đầu chọc lốc không có một sợi tóc. Cái mũi thì như là bị ai chém, ở trên khuôn mặt phẳng lì chỉ hiện ra một cái lỗ. Một cái miệng rộng ngoác ra đến tận mang tai, với những cái răng lởm chởm. Bị ánh đèn pin soi vào mặt, con quái vật thè lè cái lưỡi dài ra đến nửa mét rít lên. Hắn giật bắn người, tắt đèn pin, bắt đầu quay người bỏ chạy. Không hiểu là hắn có trí nhớ tốt hay là vì bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn lao đi trong bóng tối om om mà như giữa ban ngày. Hắn nhớ rõ mọi ngã rẽ, mọi cánh cửa. Hắn lao được đến đầu cầu thang thì bất ngờ chân như bị cái gì cuốn lấy. Hắn lăn một vòng rồi cứ thế theo cầu thang mà lăn lộn xuống dưới tầng 1. Bất chấp đau đớn, hắn đứng dậy tiếp tục lao đi. Khi chỉ còn cách cánh cửa nhà vài bước chân thì cánh cửa như bị ai đóng sầm lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi tìm mọi cách đập cửa, kéo cửa, thậm chí dùng vai húc cửa để nó mở ra. Nghĩ là có ai đó đang đùa, hắn gào thét lên trong sợ hãi, đôi mắt rơm rớm nước mắt. Này, đéo đùa đâu, mở cửa ra cho bố, bố sợ lắm rồi. Thế nhưng vô dụng, cho đến khi hắn lùi lại lấy đà, chuẩn bị húc lại một lần nữa, thì bất giác một sợi dây quấn lấy cổ của hắn, lôi hắn về đằng sau. Hắn ngã văng ra xa. Đến khi lồm cồm bò dậy thì đôi mắt xanh của con quái vật đã chặn ở ngay ngoài cửa. Có vẻ như nó không muốn cho hắn thoát ra khỏi đây. Đối diện với thứ đáng sợ này, không hiểu từ bao giờ trong lòng của hắn lại dấy lên một nỗi can đảm. Có thể nói chính là bản năng liều lĩnh của hắn từ trước tới giờ. Hắn hét lên: Mày ngon thì mày vào đây. Cũng không phải mất quá nhiều công sức, cái thứ dị hợm kia đã đè hắn xuống nền nhà. Nó há ngoác cái miệng rộng, thè lè cái lưỡi dài uốn lượn, muốn thọc vào mồm của hắn, muốn bành mồm của hắn ra. Đến khi mà hắn nhận ra được chuyện gì thì con quái đưa những ngón tay dài ngoằng ngoằng móc vào trong mồm của hắn khô khoắng, như muốn túm lấy cái lưỡi của hắn. Hắn nằm ở trên đất dẫy đành đạch, toàn thân đau đớn như thể có hai cái xác trong một lớp da đang đùn đẩy như muốn xé rạch hắn ra. Cho đến khi xương cốt cũng như muốn rạn nứt, kêu lên răng rắc. Hắn có cảm giác bàn tay sắc nhọn của cái thứ kia đang thọc vào đến tận cổ, ở dưới làn da mà thọc lên đầu. Hai bàn tay như muốn bóp nát bộ não của mình. Trong giây phút thập tử nhất sinh, hắn nhớ lại lời cô gái kia dặn. Hắn gồng người chịu đau đớn đang tàn phá thân xác. Hắn lẩm bẩm: bóng tối là ta. Ta là bóng tối. Không có ta thì không có ngươi. Không có ngươi là không có ta. Bóng tối là ta. Ta là bóng tối. Không có ta thì không có ngươi. Không có ngươi thì không có ta. Bóng tối là ta. ta là bóng tối. Hắn cứ thế lẩm bẩm, mặc cho cơn đau đớn vẫn đang quằn quại co giật. Chỉ được một lúc, cái đuôi của con quái vật bắt đầu thò ra khỏi mồm. Hắn rít lên đau đớn thất thanh. Một thứ sức mạnh đang lan tỏa trong cơ thể đẩy con quái vật kia ra ngoài. Con quái vật sau khi bị đẩy hết ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất kêu gào, trên người bốc ra từng làn khói xanh. Hắn đứng đó, toàn thân của hắn chuyển thành một thứ màu đen, khuôn mặt biến dạng giống như là khuôn mặt hổ. Hai mắt long lên sòng sọc, nhìn con quái vật dãy giụa tan biến. Bây giờ, hắn đang đứng đó sừng sững. Thêm một điều kỳ lạ nữa là hình ảnh của hắn phản chiếu trên mặt đất lúc nãy không còn. Hắn đã trở thành một thứ không có bóng, mà cái bóng của hắn đang phân thành rất nhiều hình bóng đang đứng đằng sau lưng. Thứ mà sau này người ta gọi đến là bóng vệ binh. Ở trong bóng tối nơi góc cầu thang, hình ảnh một người con gái mờ ảo. Sau biết bao nhiêu năm trời, cơn đau đầu vật vã kéo cô ta vào trong căn nhà này. Người con gái đứng đó rất lâu, trên môi nở một nụ cười âu yếm. Người con gái lẩm bẩm: thật là mạnh mẽ, thật là hấp dẫn, thú vị lắm. Hắn đứng đó, toàn bộ thân thể chìm vào trong bóng tối, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn cái thứ kia đang lăn lộn ở dưới. Cho đến khi bóng vệ binh ở đằng sau lưng của hắn, mỗi một người tự rút ra những thanh vũ khí, bổ thẳng vào cái thứ quái vật kia mà băm chém. Cho đến lúc quái vật tan thành những làn khói, đám bóng vệ binh từ từ thu lại, trở thành cái bóng ở dưới chân của hắn. Khi cô bạn gái lái xe quay lại, hắn đang ngồi ở dưới hiên nhà chờ đợi, gương mặt thất thần, toàn thân mệt mỏi, thỉnh thoảng lại run lên. Cô gái tiến tới ngồi xổm trước mặt Hà tươi cười: sao rồi, cọp con? Hắn không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu như để cho cô biết là mình còn sống. Cô nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, dìu ra xe. Trên đường ra xe, cô ôm tay hắn, dựa đầu nói: bây giờ anh đã phát huy được sức mạnh của Hắc Hồ. Tiếp theo là anh phải tu đạo học pháp mới phát huy được sức mạnh của Quan Mãnh Dần. Anh về nghỉ ngơi đi. Nơi tiếp theo chúng ta tới là Hồng Hoang Giới. Trước khi lái xe rời đi, cô ta quay lại nhìn căn nhà rất lâu. Dường như cô ta cảm nhận được sự hiện diện của người ở trong đó. Đất có thổ công, sông có hà bá. Bây giờ chưa phải lúc, người cứ đợi ở đó, chúng ta sẽ quay lại. Người thanh niên ngồi ở ghế sau, cái mũ lưỡi chai màu đen sùm sụp che đi khuôn mặt. Đến cả cô bạn ngồi đằng trước đang lái xe cũng không biết. Cơ thể của hắn đang có một sự thay đổi kinh khủng. Một thứ sức mạnh đang dần dần hiện hữu. Một thứ sức mạnh từ cõi âm đã công nhận. Kính thưa quý bạn và các vị, ok, chúng ta kết thúc phù thủy quỷ quyệt. Phù thủy vẫn còn, tuy nhiên là cũng đã có thứ khống chế được nó, đúng như ông chả ông nói, đúng không ạ? Tao không diệt được mày, nhưng sẽ có thứ diệt được mày. Và đất có sổ thổ công, sông có hà bá, bây giờ chưa đến lúc, nhưng mày cứ đợi đấy, mày đợi đấy, bọn bố sẽ quay lại. Nếu như mà các bạn theo dõi chuyện của Cú Heo thì các bạn phải biết là tất cả cái vũ trụ mà Cú Heo vẽ ra thì nó đều có cái sự liên kết, phần này liên kết với phần kia. Vì vậy các bạn phải đọc hết, các bạn sẽ thấy đúng rồi đó. Các bạn có một bạn bạn ấy comment nói đó, tại sao nó đang lặp lại chuyện cũ. Đúng rồi, đoạn này là sau đó lộn lại về cái đoạn, nếu mà mình nhớ không nhầm thì nó lộn lại về cây hòe đó, sao đó, tầm tầm đó đó. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà cái thằng mũ lưỡi chai đó nó đang bắt đầu tu luyện, không, nó được dần dần được khẳng định được sức mạnh của mình, không, đóng ở dưới âm, đóng dấu. Ví dụ cái dấu thứ nhất cộp chứng minh mày là người của cõi âm, ông chà bạc tóc đấy, đóng dấu thứ nhất cộp ông chà bạc tóc để chứng minh, để cõi âm công nhận nó. Đóng dấu cộp thứ hai, không, có bóng vệ binh. Đóng dấu cộp thứ ba là có cái gì đó, không, cứ mỗi một lần cái sự khẳng định sức mạnh nó được xác nhận là như vậy. Nói chung cái cuộc hành trình đó nó là như thế. Còn nói thật ra bản thân tôi là người diễn đọc cái khắp cái kéo dài dọc cái cuộc hành trình này thì tôi cũng nói thật, nhiều lúc nếu mà không đọc hết tôi mơ hồ. Tôi bản thân tôi còn bị rơi vào trong cái ma trận của Cú Heo. Thế nên là nếu mà nói là để mà theo chuyện của Cú Heo thì các bạn phải đọc hết thì các bạn mới biết được. Không, tự nhiên đọc đến phần đoạn này mới bảo hóa ra là như thế. Không, nghe đoạn đọc đoạn đầu chắc hiểu Cú Heo nó viết cái gì vậy, cái này có liên quan gì đâu. Không, nói dăm ba thứ vớ vẩn gì. Bắt đầu nghe cuối, à hóa ra là như thế. Thật là một cú lừa, nó là như thế. Ok, nhưng mà có một vài điều thì phải nói thật là rất là sợ. Có một số chuyện của một số tác giả tôi rất là sợ đọc, mặc dù tôi thích nhưng tôi rất là sợ đọc. Thứ nhất là của ông Táng là một, của ông Cú Heo là hai, của ông Tĩnh là ba, đó, của ông Đức Bình Dinh là bốn, của ông nhỏ Thục Linh là năm, và một số tác giả khác nữa, của ông Trung Kiên nữa, làng quê nữa. Cái số lượng nhân vật nó rất là khổng lồ. Thật sự là cái số lượng nhân vật nó xuất hiện khổng lồ. Mà các bạn biết đó, tôi thì tôi cách đọc của tôi nó khác như MC khác. Cách đọc của tôi là diễn đọc, tức là tôi phân nhóm nhân vật một cách rõ ràng nhất có thể. Mà các bạn biết cách phân nhóm nhân vật đó mà đọc phải những chuyện càng có nhiều nhân vật xuất hiện càng sợ. Thật luôn, rất sợ những chuyện mà nó phân nhóm quá nhiều nhân vật, cái số lượng nhân vật đồ sộ, sợ lắm. Tại vì mỗi một nhân vật là phải có cái giọng nói đặc trưng. Ngoài cái việc tác giả miêu tả về nhân vật mang nét đặc trưng, tình huống và sức mạnh của nhân vật mang nét đặc trưng, thì cái người diễn đọc cũng phải thế, cũng phải có cái sự sắp xếp. Thậm chí có đôi lúc mình, các bạn nếu các bạn nào nghe mà tinh ý sẽ thấy là mình có bị nhầm một chút, bị nhầm một chút ở một số cái tuyến nhân vật với nhau. Bởi vì cái số lượng nhân vật nó đồ sộ quá, nó thật là nhiều lúc mình không thể nhớ nổi. Ví dụ ông trà cái giọng như thế nào thì có thể biết đâu các bạn giật mình mà anh ơi, rõ ràng là ở cái phần cây hòe treo cổ ông trà giọng khác mà sau lần này anh cho giọng khác. Thì đành phải nói là ông bị viêm họng đó, bởi vì nó thật là không thể nhớ nổi. Cái số lượng nhân vật nó khổng lồ quá. Ông ấy bị viêm họng, bữa này ông bị viêm họng đó em, sang đến tập này ông bị viêm họng đó. Thời tiết nó đang thay đổi, ông miền Bắc nó đang nóng, ông ấy ngồi điều hòa xong ông cứ đi ra đi vào phòng điều hòa mát nóng, ông bị viêm họng, ông giọng ông đổi giọng đó, ông sao đâu. Không, đó. Những cái bộ truyện mà số lượng nhân vật càng nhiều thì mình đọc nó càng vất vả, thật sự là sợ. Nhưng mà thật ra nhiều nhân vật mà làm tốt thì nó lại hay, đúng không anh em? Nó lại hay. Nếu mình mà làm tốt thì nó lại thành hay. Tại vì nó phân tuyến nhân vật càng đồ sộ thì cái tình tiết nó diễn ra nó càng mới, nó không bị lặp đi lặp lại tình tiết, đúng không ạ? Ở trong cái bộ này thì các bạn thấy là có một cái tuyến nhân vật mới, đó là bà vợ của ông Trà. Bà vợ của ông Trà thì theo như trong cái vũ trụ của Cú Heo Hé Mở với mình thì bà vợ của ông Trà cũng là một người cũng rất là tài phép đó, chỉ có điều là bà ấy theo cái hướng khác. Thì cũng rất mong là sau này Cú Heo sẽ có một cái chuyện riêng viết về bà vợ của ông Trà, viết một cái vụ nào đó đi về bà vợ của ông Trà. Bà vợ của ông Trà là một người mang tài phép của dân tộc miền núi, nên cái màu sắc phép thuật của bà ấy khác hẳn với những màu sắc phép thuật khác. Thì mình nghĩ rằng là cái hình ảnh bà Trà cũng là một cái hình ảnh rất đáng để khai thác, đúng không ạ? Mà có đôi lúc không biết là các bạn có nhận ra hay không đó. Không biết các bạn có nhận ra hay không. Thế nhưng mà có đôi lúc tôi mơ hồ. Đó. Tôi mơ hồ. Cảm giác là. Các bạn nếu như các bạn có để ý không. Cái ông Trà này này. Biết đâu chúng ta cứ đi đồng hành theo từng giai đoạn một, đùng phát cuối cùng các bạn nhận ra ông Trà chính là người đứng đằng sau thao túng mọi chuyện đó, giống như kiểu bốt cuối ấy. Tại vì sao ạ? Ông ấy là người có cái thập huyệt lệnh đó, tức là người mang sức cái bùa phép, cái tài phép của thiên phụ ban cho, nó gần như là sức mạnh tối thượng. Ông lại ra nghiên cứu về thất tinh, cũng là một loại tài phép rất là đặc biệt. Và cái điều quan trọng là ông ấy lại có cái mối liên quan trực tiếp với Chết. Cái người đàn bà tên là Chết, được gọi là Chết đó, là một cái người đàn bà cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Liệu rằng có đến một lúc nào đó, tôi đang tự đặt câu hỏi cho chúng ta rằng là liệu đến một lúc nào đó thì ngã ngửa ra là mà hóa ra đã giật dây đằng sau tất cả những cái thứ, những cái thế lực đen tối lại chính là ông Trà không? Hóa gì vậy? Không. Gì vậy? Ông ấy luyện 7 đứa đệ tử là mục đích là để cho ông ấy thao túng tất cả không? Hả? Cái gì vậy? Không. Đúng không các bạn? Nếu mà nó có một cái quả đấy thì đúng thật nó là một cú đại lừa luôn. Tại vì các bạn là một số những bạn nào mà đọc truyện nhiều, hả? Các bạn đọc truyện nhiều, được rồi đừng nói đến việc nói xấu thầy. Ông ấy dặn là ông không nghe rồi. Ông từ đợt có dịch ông vào trong núi rồi, ông ấy không có theo chuyện nữa rồi, ông không nghe chuyện nữa rồi. Ông vào sâu trong núi, ông ở trốn dịch, từ đợt đấy ông không ra rồi. Nhưng mà nhá, các bạn đọc những cái chuyện, nhất là chuyện trinh thám cũng có này, chuyện ma kinh dị linh dị cũng có này, đúng không ạ? Thì các bạn thấy nhá là những cái ông thầy mà hay đi song song với cái nhân vật chính, đi song song với nhân vật main đó, là những cái gì, là người mà cái gì cũng biết, là người cung cấp cho main chính những cái thứ để mạnh dần lên, là người vẽ đường chỉ lối. Không, hỏi cái gì ông ấy cũng biết, cái gì ông ấy cũng có thể làm được. Không, nhưng ông ấy không bao giờ xông trận, ông ấy chỉ đứng đằng sau, ông chỉ mày làm thế này, tao cho mày cái này. Không, đùng phát cuối cùng mới lộ ra hóa ra ông là đại bốt. Các bạn đọc Conan, ông giáo sư á cũng vậy, đúng không các bạn? Cũng như vậy đó các bạn, đùng phát cuối cùng lộ ra ông là chùm cuối của tổ chức áo đen. Đọc cái bộ của Sherlock Holmes á, các bạn thấy không? Ở một cái chùm tập nói về cái lâu đài bóng tối cũng thế. Đùng phát cuối cùng mà lộ ra cái bà Ba Tước đã hỗ trợ Sherlock Holmes tiêu diệt cái tổ chức đó, bà ấy là chùm cuối. Thì liệu rằng ông đến một lúc nào đấy khi mà chúng ta đến phần cuối đó, đùng phát lộ ra một ngày nào đó nghiệp chướng quỷ thần ngồi vỗ vai Hắc Hổ. Ê, tao nói mày biết nè, cái gì mày nói tao nghe xem, châm điếu thuốc đi, lấy bình tĩnh nghe tao nói. Sau khi rít một hơi thuốc, ông thằng Hắc Hổ quay răng, được rồi mày nói đi. Ừ, ông trà nào? Ông trà nhà mày á? Ừ, ông trà nhà tao làm sao? Ông trà nhà mày là bốt cuối đấy, thấy quan ở dưới đấy bảo thế. Tôi không dám nghĩ là các bạn, tôi không dám nghĩ là nó bất ngờ quá. Ngũ Heo nghiên cứu cái tình huống này đi, nó hay quá. Hay vãi cả, hay luôn, tôi thề luôn đấy. Thật. Không biết lúc đấy cái mặt của nó thế nào ta. Không biết cái mặt của nó lúc đấy thế nào. Hả? Cái gì? Ông trả tao là trùm cuối hả? Mày đùa, mày không được nói xấu nha, mày không được nói xấu ông nha. Ông mà biết ông đấm chết mẹ. Không, tao nói thật, ông là trùm cuối khẩu, quan ngài ở dưới bảo thế. Ở trong thiên thư viết như thế, ông là trùm cuối đấy. Ông ấy cứ bảo là ông ấy luyện theo thiên phụ. À, ông luyện theo thiên phụ nhưng không phải đâu. Ông nghi là người muốn phá thiên phụ đấy. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Thề luôn, vui vãi cả vôi luôn. Thật, tôi là thật. Tôi nghĩ là tôi thấy hay quá. Chuyện mà nó càng bất ngờ nó càng hay. Các bạn thấy không, như kiểu Jean với Codazon, nó viết chuyện nó hay là vì cái yếu tố bất ngờ. Không, những cái cú bẻ lái gắt làm cho người đọc giật mình. Wow. Không. Thằng Hắc Hổ giật mình. À, thằng Mãnh Dần giật mình. Không. Các thế lực thần thánh giật mình. Không. Thằng diễn đọc giật mình. Khán giả giật mình. Rồi sau đó đến cả thằng viết, tác giả cũng giật mình luôn. Thích vãi. Hay vãi. Đúng không ạ các bạn? Sau khi tiêu diệt hết Hắc Đế, Hắc Điếc, bị phong ấn hết các thứ rồi, cho đến khi mà lấy được, ví dụ lấy được cái Hắc Đế chi tâm của Hắc Đế, là có được sức mạnh của Hắc Đế luôn rồi. Không, vừa mới phong ấn Hắc Đế xong, bùm phát. Tại sao thầy lại làm như thế? Thầy làm gì con vậy? Thầy, sao thầy lại giết anh cả, giết chị hai, chị ba, anh hai, anh ba, giết chị năm? Thầy, tại sao? Tao nói cho mày biết một bí mật. Tao là trùm cuối. What the, cái gì vậy? What the, cái gì vậy? Các bạn thấy bất ngờ. Nó, nếu mà nó như thế nó quá là bất ngờ luôn. Thề luôn. Đúng không? Thì tất cả những fan của Tam Điểm Chỉ cũng cảm giác như muốn vỡ tim mà chết. Thế không? Không. Quá là bất ngờ. Tôi mà lúc đấy, ví dụ tôi mà đọc, diễn đọc đến đấy phát tự nhiên đau tim quá, cũng lăn ra chết. Cái chuyện nó phải bất ngờ là mới hay. Tôi nghĩ đến mà tôi thấy hay quá. Không biết lúc đấy ông trà mặt mũi như thế là thế nào hổ, để cho ông ấy tức trận chơi. Ông ấy, tóc của ông ấy không phải màu bạc nữa mà bắt đầu có khi chuyển thành màu đỏ, hoặc là chuyển thành màu xanh nõn chuối. Thật ra thì nói là trêu như vậy, nhưng mà bởi vì chuyện mà các bạn, chuyện mà nó cũng như là phim á, mà đặc biệt là các bạn, nếu như các bạn nào mà đọc chuyện của Cú Heo á, các bạn sẽ thấy là cái bối cảnh Cú Heo xây dựng, bối cảnh nó rất là giống, là giống như trong phim á, những cái giai đoạn chuyển cảnh nó giống như trong phim á. Đó. Thế thì chuyện và điện ảnh nó luôn là những cái thứ bất ngờ, nó luôn là những cái âm mưu. Nó luôn là những cái âm mưu mà làm cho người khán giả, thính giả bất ngờ, và cái sự bất ngờ đó nó làm nên cái sự lôi cuốn. Đúng không ạ? Nó làm nên cái sự lôi cuốn. Conan, thám tử lừng danh Conan bất ngờ cũng là vì cái lý do đó. Cú heo ơn Phương làm gì vậy? Hai đứa làm gì vậy? Block đó thì block đi. Đó thì ok, cái quyết định cuối cùng nó vẫn là của tác giả thôi. Nó vẫn là của tác giả thôi. Tôi không biết nó như thế nào cả. Tôi không biết. Nhưng mà có một vài cái tuyến nhân vật mà tôi rất thích cú heo khai thác riêng. Nó là khai thác một cái rất thật riêng. Ví dụ như cái nhân vật bà trà là một. Cái nhân vật Nhị Long, ông anh mang mệnh Nhị Long là hai. Và cái nhân vật nghiệp chướng quỷ thần là ba. Mà tôi tin là không chỉ là tôi mà rất nhiều khán giả, độc giả cũng rất thích, yêu thích những nhân vật đó, đặc biệt là cái nhân vật nghiệp chướng quỷ thần. Có rất nhiều bạn trao đổi với tôi là họ rất thích cái hình ảnh nghiệp chướng quỷ thần từ ngày xưa, từ trước cả Tam Điểm Chỉ, từ những cái bộ truyện trước của Cú Heo đó các bạn. Từ cái bộ truyện, những cái bộ truyện trước của Cú Heo đó, cái nhân vật nghiệp chướng quỷ thần và cái bánh xe nhân quả, cái hình ảnh cái bánh xe nhân quả nó là cái mà hình ảnh rất là đắt, mà những ai theo dõi tất cả những cái series truyện của Cú Heo đều rất là thích. Có những bạn inbox nói chuyện mình, em thích lắm, em rất thích là Cú Heo khai thác sâu như một cái chuyện, một cái chuyện nào đó về nhân vật nghiệp chướng quỷ thần. Thiện Tai Thánh thì anh không thích, anh còn không thích bằng nghiệp chướng quỷ thần. Anh rất thích cái hình ảnh nghiệp chướng quỷ thần bởi vì cái hình ảnh đó nó mang cái màu sắc rất là đặc trưng của thần tiên hiện đại đó, cái thần tiên thời hiện đại, thần tiên hóa thân vào khắp nơi ở thế giới nhân gian, đó là cái sự hóa phàm đó. Thì cái này là cái mà anh rất là thích, và anh mong rằng là tác giả sẽ có cái sự khai thác riêng, đặc biệt riêng. Hoàng lấy số tài khoản của mình ghi ở phần mô tả video, bạn có thể kéo lên là thấy đó. Thì ok, ngày mai, hôm nay đã hết, kết thúc Phù Thủy Quỷ Quyệt. Ngày mai chúng ta sẽ đọc một series truyện ma ngắn, một tập. Và đến thứ hai là chúng ta sẽ đến với mộ hồ ly, đến với một cái chuyện, một cái thiên tình sử bi thảm, linh dị, huyền bí. Hoàng Lý, bạn quan tâm động viên đó là sự ủng hộ rất là lớn, và bạn donate thì đó là sự ủng hộ càng lớn. Tôi nói luôn, nếu như Hoàng Lý ủng hộ 500k này, tôi sẽ thêm nó vào cái phần mà tôi đang để dành donate cho Cú Heo luôn. Ok, Hoàng Lý nếu như mà donate vào số tài khoản hoặc là vào ấy, thì Hoàng Lý thêm cho mình cái nội dung, thêm cho mình luôn cái nội dung là mua bia tặng Cú Heo, để mình nốt lại, mình nhớ, để mình gọp vào cái phần để donate tặng Cú Heo. Biết đâu mình còn được uống cá, không? Nó có tiền donate bia, mình còn được uống cá, mình ngồi mình nhai mực khô. Dạo này mình không có được uống bia, uống rượu nhiều, thì mình sẽ ngồi mình nhai mực khô. Nghe Hoàng Lý, thay mặt Cú Heo, thay mặt anh chị em, mình cảm ơn Hoàng Lý. Nghe. Ok, lại cộng thêm vào phần để tặng quà Cú Heo, mua cho nó một cái xe tét bia cho nó uống, nó đã đời. Dìm luôn cái khu nhà nó ở Tham City, cho nó dìm luôn Tham City trong biển bia đi. Ok. Ok. Bây giờ cũng muộn rồi. Bạn ạ, mình nhớ nha, các bạn, bạn nào mà donate có cho Cú Heo qua mình thì các bạn ghi cái phần nốt đó, nội dung đó